Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2084, chương 2084, ngươi không chết. Chính là ta vong, hiện tại bỗng nhiên nhận được tin tức, chính là bởi vì Hắc Kim tổ chức cao tầng làm ra quyết định, triệt để từ bỏ Hoa Hạ khu thừa dưới hành động, bởi vì bọn hắn biết, làm ba tòa cảng biển thành thị bị địch nhân đoạt khi đi. Kế hoạch này thì đã hoàn toàn thất bại. Thượng Vũ Đại Viện Quân cùng Thương Khung Lãng Tử tuần tự mất tích, đã cho bọn hắn chôn xuống cự mầm họa lớn. Ở thời điểm này tiếp tục hành động, chờ đợi bọn hắn sẽ là càng lớn phiền phức. Cho nên tại châu Âu hội nghị cấp cao vừa mới kết thúc mấy phút đồng hồ sau, Hoa Hạ bên này cao tầng liên tiếp vào thông báo, mang theo chỗ có nhân viên tương quan khẩn cấp rút lui. Bọn họ cài này vừa đi, Thương Khung Liên Minh Hoa Hạ tổng bộ liền trở thành một cái không xác. Trừ những cái kia không biết rõ tình hình công tác nhân viên bên ngoài, nhân viên quản lý đã sớm chạy mất tăm, đồng thời thông qua mỗi người tương quan con đường, đã lặng yên rời đi Hoa Hạ đại lục. Thương Khung Liên Minh các người chơi lo lắng hợp đồng vấn đề. Có rất nhiều ở tại tổng bộ phụ cận người chơi tranh thủ thời gian tiến về tổng bộ cao ốc ở chỗ đó. Kết quả vẫn không thể nào nhìn thấy liên minh tầng quản lý. Bị tiếp tân mỹ nữ ngăn cản nửa ngày sau mới phát hiện. Tất cả cao tầng trong văn phòng toàn bộ sạch sẽ trơn tru. Lần này, bọn họ nhất thời kịp phản ứng. Trên Internet truyền ngôn quả nhiên không sai. Thương Khung Liên Minh triệt để không đùa. May ra tài vụ bên kia sổ sách còn có một khoản tiền. Đây là cao tầng rút lui lúc chuyên môn lưu lại dùng làm hợp đồng bổ khuyết chuyên mục tiền tài. Có thể cho Thương Khung Liên Minh các người chơi không cần lo lắng tổn thất kinh tế. Nhưng hợp đồng lại không cách nào bảo trụ. Hắc Kim tổ chức cũng biết, số tiền kia nhất định phải lưu lại, nếu không sẽ kinh động Hoa Hạ chính phủ ra mặt can thiệp. Như vậy sự tình lại sẽ biến càng thêm phiền phức. Lão đệ, ngươi đoán sự tình đã phát sinh. Hoàng Triều Lang Huyết vội vàng đem tình huống cáo chi Lý Minh. Há, quá tốt, Thương Khung Lãng Tử đây là triệt để phế. Lý Minh nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Ma nữ Cẩm Ti trở về, để hắn đến hiện tại trong lòng y nguyên vô cùng vui mừng. Bây giờ được nghe lại cái tin tức tốt này, toàn bộ đại cục xem như rốt cục toàn bộ ổn định lại. Thương Khung Liên Minh cái họa lớn trong lòng này đã trở thành quá khứ lúc không có Thương Khung Liên Minh. Đối phó hỗn độn trận doanh thì dễ chịu nhiều. Avril Lavigne hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, Thương Khung Liên Minh rốt cục không. Bốn vị quân đoàn trưởng, đến đón lấy thì xem các ngươi. Lý Minh cười nói. Tình huống như thế nào? Có ta sự tình gì? Tàn Nguyệt Mộc Lan hiếu kỳ hỏi. Minh ca, muốn ta làm cái gì? Khôn Thiếu vội vàng hỏi. Thiên Tâm Hồng cùng Hoàng Triều Lang Huyết cũng lập tức vểnh lỗ tai lên nghe lấy. Không biết Lý Minh lại có kế hoạch gì? Thương Khung Liên Minh giải thể. Dưới quyền bọn họ rất nhiều cao thủ người chơi toàn bộ thất nghiệp. Đây đối với chúng ta tới nói là cái ngàn năm một thuở đào chân tường cơ hội. Ta muốn đem bọn hắn cao thủ toàn bộ thuê mướn tới, thành cho chúng ta bốn đại liên minh hạch tâm lực lượng. Lý Minh vừa cười vừa nói. Không phải đâu, bọn họ đại đa số đều là hỗn độn trận doanh người chơi. Chúng ta đem bọn hắn làm qua tới làm gì? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Hoa tử, ngươi lại ngốc à? Hiện tại chúng ta là trận doanh chiến, có thiên mệnh cùng hỗn độn trận doanh phân chia, thế nhưng là dùng không bao lâu, trận doanh chiến cuối cùng rồi sẽ kết thúc, chúng ta đến thời điểm cũng là một cái chỉnh thể, mục tiêu chủ yếu là đúng kháng nước ngoài đại khu, chúng ta cần càng nhiều nhân tài. Lý Minh cười nói, lão đệ nói không sai, Thương Khung Liên Minh tuy nhiên chiến bại, nhưng không thể phủ nhận. Bọn họ thủy chung tại cho chúng ta chế tạo phiền toái rất lớn. nếu không phải là chúng ta vận khí cùng phát triển quy hoạch so với bọn hắn càng tốt hơn. Hiện tại còn không biết là tình huống gì. Trong bọn họ rất nhiều cao thủ thực lực rất mạnh. Nếu như thêm vào chúng ta lời nói, chúng ta về sau khu chiến cũng có thể càng có thêm phần chắc chắn một số. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, chúng ta về sau khu chiến đối thủ xa không chỉ một. Vì bảo đảm Hoa Hạ khu thắng lợi, ta đồng ý tận lực hấp thu Thương Khung Liên Minh rất nhiều cao thủ. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, Minh Ca an bài thế nào ta liền làm như thế đó. Khôn Thiếu nói ra, ta cũng đồng ý, không so chiêu quyên những người này phí tổn quá lớn. Thương Khung Liên Minh vì đào bọn họ, mở ra tiền lương thế nhưng là rất cao. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhắc nhở, cái này ta rất rõ ràng, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Bọn họ cầm lấy lại cao hơn tiền lương, hiện tại cũng không có lão bản. Cho nên ta dự định lấy chính chúng ta hợp đồng đến cùng bọn hắn đàm phán. Nếu như bọn hắn tiếp nhận thì trực tiếp tới, không tiếp thụ cũng coi như. Lý Minh nói ra, bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận, bởi vì bọn hắn cũng không có càng lựa chọn tốt. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói, thế nhưng là Minh Bạch Huynh, bọn họ nhân số đông đảo, chúng ta lần này làm sao nhận người? Thiên Tâm Hồng hỏi. Rất đơn giản, chúng ta là bốn đại liên minh, bốn người các ngươi quân đoàn mỗi một nhà có thể khuếch trương chiêu 50.000 nhân thủ. Cái số này liền đã rất lớn, bọn họ sinh hoạt người chơi thì do chúng ta thần tượng môn tiếp thu. Cao cấp trở lên tất cả công tượng sư, không hạn nhân số toàn bộ đều muốn. Lý Minh cười nói, Minh Bạch, bốn vị quân đoàn trưởng cùng Kinh Lan Kinh Thành cùng nhau hồi đáp. Mọi người hiện tại liền có thể nói, Lý Minh vừa cười vừa nói, Thương Khung Liên Minh giải thể, đây đối với bốn đại liên minh tới nói là cho đến tận này nghe đến lớn nhất tin tức tốt. Mà lại hiện tại, trận doanh chiến sắp tiến vào thời khắc mấu chốt nhất, nếu như Thương Khung Liên Minh những thứ này người chơi bị chiêu mộ tới lời nói. Như vậy Thiên Mệnh trận doanh công kích Hỗn Độn Hoàng Thành thời điểm, gặp phải lực cản cũng có thể càng nhỏ một chút. Huống chi chiêu mộ những nghề nghiệp này người chơi về sau tấn công Hỗn Độn trận doanh lãnh địa cũng có thể được đối diện các người chơi càng nhiều chống đỡ. Về sau khu chiến bốn đại liên minh thực lực càng thêm cường đại, an toàn tính cũng càng có thể bảo chứng. Đương nhiên nhiều như vậy người chơi số lượng, tiền lương chi tiêu đều muốn là một cái kinh người con số. Cho nên Lý Minh chỉ là dựa theo trong vòng quy tắc, tiếp nhận những thứ này người chơi lúc cho ngắn hạn hợp đồng. Bảo đảm những thứ này người chơi không biết triệt để không có bát cơm. Bốn vị quân đoàn trưởng cùng Kinh Lan bận bịu trong tay sự tình. Sau đó phân tâm đi đào người. Chiến đấu y nguyên còn tại khẩn trương đang tiến hành. Theo hai đường viện quân sau khi đến mới phòng tuyến, Thanh Phong tướng quân xuất lĩnh kỵ sĩ quân đoàn một đường vọt tới trước, đem bầy ma thú giết chạy trối chết. Ma Tôn chăm chú chuẩn bị phá vây hành động, rốt cục toàn diện tuyên cáo thất bại, mà lại đang đuổi đánh quá trình bên trong, hai Dực thần tộc quân đoàn cùng Trung Lộ Thiên Mệnh các kỵ sĩ một đường điên cuồng đuổi giết. Giết ma tộc các chiến sĩ thương vong thảm trọng, ma tôn dưới trướng chủ lực quân đoàn số lượng lần nữa bị tiêu diệt không ít. Trùng trùng điệp điệp tiến vào đầm lầy địa đồ mấy trăm ngàn ma tộc chủ lực. Bây giờ chỉ còn lại có lúc trước không đến một nửa nhân số. Huống hồ hiện tại, bọn họ bị bốn mặt bao vây, tìm không đến bất luận cái gì phá vây thông đạo. Mỗi phút mỗi giây nhân số còn đang không ngừng chợt giảm bên trong. Thần Tôn cùng Thần Đế tăng thêm hai vị thần quân xuất lĩnh quân đoàn ba đường vây công, đem ma tộc phòng tuyến làm cho liên tục hướng về sau co vào. Ma tộc chỗ vị trí cũng bị áp xúc đến cực hạn, thì hai ma tộc chiến xa bốn phía, tất cả đều là gấp kề cùng một chỗ dày đặc đám người. Lúc này Ma Tôn đứng tại chiến xa đỉnh đầu, một đôi huyết hồng ánh mắt lấp lóe không yên. Từ khi cùng kỳ ma thú mất đi tin tức về sau, nó liền biết hôm nay tình huống vạn phần không ổn. Toàn bộ ma tộc quân đoàn rất có thể sẽ toàn quân bị diệt táng thân nơi đây. Nhưng là nó lại không thể tùy tiện lời bại, càng thêm không thể cứ vậy rời đi, nếu không toàn bộ ma tộc liền đem gặp phải tai họa ngập đầu. Truyền lệnh, ba vị ma thần đến đây bản tôn nơi này hội hợp. Chuẩn bị đi theo bản tôn toàn quân vọt tới trước. Ma tôn lạnh lùng quát, nó đã quyết bình tĩnh sông mái một trận chiến. Không phải người chết chính là ta vong. Tuân mệnh, dưới chiến xa, ba tên ma tướng lập tức giơ tay phải lên. Ba đạo màu đen quang trụ bay thẳng bầu trời. Đem ma tôn mệnh lệnh truyền đạt cho ba phương hướng chính đang khổ cực trèo chống ba đại ma thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.